Mật mã Đờ Vanh Si, chương 33, góc chuyện audio.com. Cảnh sát đang chặn đường phố, Andre Vernet vừa nói vừa bước vào phòng đợi, đưa cô cậu ra khỏi nơi này cũng khó khăn đây, khi đóng cửa lại sau lưng. Vernet nhìn thấy chiếc hòm plastic trên băng truyền, ông dừng sững lại, lạy chúa, họ vào được tài khoản của Saunier rồi sao? Sophie và Langdon đang ngồi ở bàn, lúi húi trên một vật gì tựa như một hộp gỗ lớn đựng đồ nữ trang. Ngay lập tức Sophie đậy nắp hộp lại rồi ngước lên nhìn, rốt cuộc thì chúng tôi cũng có được số tài khoản, cô nói, Vernet không nói nên lời. Điều này đã làm thay đổi mọi thứ, ông kính cần rời mắt khỏi chiếc hộp và cố hình dung ra bước tiếp theo cần tiến hành. Mình phải đưa họ ra khỏi ngân hàng thôi, nhưng cảnh sát đã chặn các ngả đường, Vernet chỉ có thể nghĩ ra một cách duy nhất để làm điều ấy. Thưa cô Neville, nếu như tôi đưa cô thoát ra khỏi ngân hàng một cách an toàn, thì cô sẽ mang thứ này theo hoặc là gửi trả nó về hầm kết trước khi đi. Sophie liếc mắt sang Langdon rồi nhìn Vernet, chúng tôi cần phải mang nó theo, Vernet gật đầu, được, vậy thì bất kể vật đó là gì. Tôi cũng khuyên cô nên bọc nó vào áo ngoài khi chúng ta đi qua hành lang, tôi không muốn bất kỳ ai nhìn thấy nó, khi Langdon cởi áo khoác ra. Vernet vội vàng đến chỗ băng truyền, đóng chiếc hòm giờ đây đã rỗng không, rồi đánh vào máy tính vài lệnh đơn giản, băng truyền bắt đầu khởi động. Đưa chiếc hòm plastic xuống hầm két, rút chìa khóa ra khỏi ổ, ông trao cho Sophie, xin mời đi theo lối này, khẩn trương lên, khi tới bãi đỗ xe ở phía sau. Vernet có thể thấy ánh đèn pha của cảnh sát rọi xuyên xuống cả gara dưới đất, ông cau mày, có thể họ chặn cả đoạn dốc vào ngân hàng. Liệu mình có thực sự giở chiêu này không, ông toát mồ hôi, Vernet ra hiệu về phía một trong những xe tải nhỏ bọc thép của ngân hàng, Transport Su 1. Cũng là một khâu khác trong dịch vụ của ngân hàng ký thác Zurich, chui vào thùng chứa hàng đi. Ông vừa nói vừa nâng cánh cửa sau to đùng và chỉ vào khoang bằng thép sáng loáng, tôi sẽ quay lại ngay, trong khi Sophie và Langdon leo vào. Vernet hối hả băng qua bến chất hàng tới phòng người đốc công, lẻn vào. Lấy chùm chìa khóa của chiếc xe tải và tìm thấy một chiếc áo đồng phục và mũ tài xế, ông cởi áo vest tông cùng cà vạt của mình ra. Rồi mặc bộ đồng phục tài xế vào, suy đi tính lại, ông đeo luôn cả bao súng lục dưới bộ đồng phục trên đường trở ra. Ông vớ lấy khẩu súng lục của người tài xế trên giá, nạp đạn và ấn nó vào bao, rồi cài khuy áo, quay trở lại chiếc xe tải. Vernet kéo sụp chiếc mũ xuống, ngó nhìn Sophie và Langdon đang đứng trong khoang chứa đồ trống không, hai vị sẽ cần đèn sáng. Wagner nói và với tay vào trong bấm công tắc điện trên thành khoang để bật chiếc bóng đèn trơ trọi trên trần xe, tốt hơn là hai vị hãy ngồi xuống. Đừng nói một lời nào trên đường ra cống đấy, Sophie và Langdon ngồi bệt xuống sàn xe bằng kim loại. Langdon ôm khư khư vật báo bọc trong chiếc áo khoác bằng vải tuyết, đóng chiếc cửa nặng trịch lại, Vernet nhốt hai người ở bên trong khoang chứa hàng. Rồi ngồi vào sau tay lái và dồ ga khởi động máy, khi chiếc xe tải bọc thép ì ạch leo lên đầu dốc. Vernet cảm thấy mồ hôi đầm đìa bên dưới chiếc mũ tài xế, ông nhìn thấy phía trước có nhiều đèn của cảnh sát hơn cả tưởng tượng. Khi chiếc xe tải leo đến đỉnh dốc, cổng bên trong mở ra cho chiếc xe đi qua. Vernet lái xe tiến lên và đợi cho tới khi cổng khép lại đằng sau mình rồi mới đi tiếp và khởi động máy cảm biến tiếp theo, chiếc cổng thứ hai mở ra. Và lối thoát vẫy gọi, ngoại trừ xe của cảnh sát vẫn chặn ở trên đỉnh dốc, Vernet thấm mồ hôi chán rồi lái xe tiến về phía trước. Một sĩ quan cảnh sát cao lêu đêu bước ra và vẫy tay ra hiệu cho ông dừng xe cách rào chắn vài mét, bốn xe của tuần tra đỗ ở phía trước, Vernet dừng xe. Kéo chiếc mũ tài xế sụp xuống thấp hơn nữa, ông cố cư xử cục cằn tới mức mà sự giáo dưỡng văn hóa ông đã được hưởng cho phép. Không nhúc nhích một ly khỏi đằng sau tay lái, ông mở cửa xe và nhìn xuống viên cảnh sát có vẻ mặt nghiêm nghị và vàng bùng, QSCQCPAS-2. Vernet hỏi, giọng thô lỗ, Je suis Jerome Collis, viên cảnh sát trả lời, Lieutenant Police Judiciaire, anh ta chỉ thùng chứa hàng, QSCQINIA LA, Deden, 3.